Giới dùng tiền cúng thức ăn mai y. Giải thích tổng quát giống như giới trước. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật tại giường cấp cô độc, tỳ kheo ni an ổn muốn đến xá vệ. Các ni ở xá vệ nghe tin liền đến các nhà xin được rất nhiều vật dụng và thức ăn nước uống. Đúng hẹn không đến, các tỳ kheo ni ở xá vệ bèn đem đổi để may y và cùng nhau phân chia. Sau đó tỳ kheo ni an ổn đến xá vệ vào thành khất thực. Cư sĩ thấy mới bảo: trước kia chúng con đã cúng thức ăn để khi cô đến là có dùng, sao cô còn đi khất thực? Sư an ổn đáp: vì không có thức ăn. Hỏi biết lý do, cư sĩ cơ hiềm. Chư ni nghe bạch tỳ kheo, chuyển bạch Thế Tôn: ngài dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni tự xin tài vật của thí chủ để làm việc này, lại vì chúng tăng xoay làm việc khác, phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy đem các vật của thí chủ cúng làm việc này để làm việc khác là: hoặc cúng thức ăn là dùng may y, cúng may y lại sắm thức ăn, hoặc cúng chỗ này lại đem cho chỗ khác. Tự xin là tự mình đi xin khắp mọi nhà mọi nơi. Định tội, cho đến các pháp xả vật sám hối không trả y vân vân đều giống giới trước. Khai duyên. Không phạm là hoặc hỏi ý cư sĩ rồi tùy ý sử dụng, hoặc khi cư sĩ cúng vật có bảo tùy ý sử dụng, và ban đầu lúc Phật chưa chế giới.